Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, báo thù. Sở Phong tổng cảm giác mình giống như là bị thứ gì để mắt tới một dạng. Sau lưng có một ít phát lạnh, nhưng là lại cảm thấy lấy chính mình thực lực. Căn vốn không có có đồ vật gì có thể làm sao đến chính mình. Cho nên loại cảm giác này rất nhanh liền bị Sở Phong cho không đáng kể. Tiếp tục ăn lấy bún thập cẩm cay, cùng bãi nhỏ lão bản hàn huyên, vị đạo 10 phần không tệ. Lão bản, vị đạo là không tệ, nhưng là ngươi cái này bún thập cẩm cay phân lượng thiếu a. Sở Phong mở miệng nói ra, lại đến một phần, được rồi. Lão bản ân cần địa lại đi tới một phần, mảy may không có cảm giác được, gặp nguy hiểm chính đang đến gần bọn họ, những người kia vẫn là đứng trong bóng đêm, nhìn chằm chằm Sở Phong, ngẫu nhiên dùng điện thoại liên lạc một chút bọn họ ma quân. Bọn họ rất sợ hãi Sở Phong ăn hết liền đi, nhưng là may mắn, Sở Phong ăn 10 phần chậm, tối thiểu nhất là có thể đợi đến ma quân đến đây. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý, đợi đến ma quân đến, liền để ngươi chết, không có chỗ chôn. Mấy cái hắc ảnh cười hắc hắc nói ra, chỗ này phân lượng xác thực không đủ. Sở Phong liên tiếp ăn 3 bát, uống một số canh, lúc này mới cảm giác sảng khoái rất nhiều. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sắc trời có một ít biến hóa. Hôm nay vốn là trời nắng, ánh trăng quang mang tương đối tối nhạt. Cho nên chung quanh đều là chấm nhỏ, nhưng là bây giờ lại rất khó coi đến chấm nhỏ. Sở Phong biết, cái này không phải là bởi vì chấm nhỏ bị thành thị quang mang che lấp, chỉ là bởi vì có một mảnh mây đen che khuất Sở Phong ánh mắt. Đồng dạng vân sao có thể che khuất Sở Phong hai mắt. Sở Phong rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, đồng thời sau lưng truyền đến loại kia băng lãnh cảm giác cũng biến thành càng thêm chân thực. Sở Phong giống như là hai tay để trần đứng tại trong đống tuyết một dạng. Nhịn không được hung hăng đánh dùng mình một cái. Vừa mới cảm giác không có sai. Quả nhiên có người đến. Có thể làm cho mình có lưng phát lạnh cảm giác. Tên địch nhân này nên có cường đại cỡ nào? Nếu là thật dám ở loại địa phương này khai chiến lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp đem người chung quanh đều tác động đến. Sở Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lên xe, dẫm mạnh động cơ, hướng về vùng ngoại thành lái đi. Ma quân, tiểu tử kia đi, mấy cái người áo đen lại một lần nữa cho ma quân gọi điện thoại. Báo cáo Sở Phong động tĩnh, hướng bên nào đi, vùng ngoại thành vẫn là khu vực thành thị. Thánh đường thánh chủ không khỏi nheo mắt lại. Sở Phong có vẻ như đã phát hiện hắn, hướng về vùng ngoại thành đi, theo sau, đừng cho hắn chạy, thánh chủ phân phó một tiếng, tiếp tục lên đường, nhưng là, Sở Phong đi một nửa, đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa phương về sau, lại dừng xe lại, chớ núp, ta biết các ngươi một mực theo ta, ra đi, Sở Phong nhạt nhưng nói ra, cái này khiến mọi người hơi kinh ngạc. Nguyên lai Sở Phong đã phát giác được bọn họ tồn tại. Mấy người từ trong bóng tối hiển lộ chính mình thân hình. Nhìn qua 10 phần mơ hồ, giống như là muốn ẩn nặc trong bóng đêm một dạng. Mấy người này sau khi đi ra, Sở Phong thoáng có một ít kinh ngạc. Tổng cộng 4 người, vậy mà toàn bộ đều là hậu thiên cảnh giới cường giả. Hậu thiên cường giả. Bình thường thế nhưng là 10 phần khó gặp tồn tại, đủ để bốc lên một cái nhị lưu môn phái đại lương. Bây giờ lại duy nhất một lần xuất hiện 4 cái, quả thực thì cùng giá rẻ rau cải trắng một dạng. Bất quá, Sở Phong vẫn là hết sức khinh thường. Các ngươi coi là bằng mượn 4 người các ngươi hậu thiên cảnh giới tiểu võ giả thì có thể giết ta. Hắn hiện tại tu vi thế nhưng là vũ vương cảnh cấp 7. Lại thêm chính mình ác ma chi thể, còn có chính mình hắc ma pháp, liền xem như gặp phải vũ vương cửu giai tồn tại, hắn có lòng tin có thể cùng đánh một trận. Mà lại, lớn nhất chủ yếu vẫn là Sở Phong trong thân thể còn có rất nhiều tu luyện giá trị không có triệt để bị thân thể hấp thu. Cùng cường giả đại chiến lời nói, có thể xúc tiến tu luyện giá trị hấp thu, đến thời điểm chính mình tu vi còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại 10 phần xem thường cái này 4 cái hậu thiên cao thủ. Đồng thời cũng 10 phần cảnh giác, bởi vì loại cao thủ này liền xem như lợi hại, cũng không đủ để cho mình sinh ra loại kia lưng phát lạnh cảm giác. Bọn họ sau lưng khẳng định còn có người. Chúng ta 4 người đương nhiên giết không ngươi, chỉ cần ngăn chặn ngươi, đợi đến ma quân đến là được rồi. Mấy người nói lên ma quân, ánh mắt đều sáng ngời mấy phần, lộ ra đối ma quân 10 phần sùng bái. Sở Phong không biết ma quân là ai, nhưng lại biết, đợi đến chính mình đại chiến thời điểm, mấy cái này hắc ám võ giả tuyệt đối sẽ quấy rầy chính mình. Cho nên hắn một cái trong nháy mắt, liền đem bên trong 2 người đầu cho chém xuống tới, còn lại 2 người bỗng nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Không phải đâu, Sở Phong đã vậy còn quá khủng bố. Một cái trong nháy mắt thì để bọn hắn hao tổn 2 cái huynh đệ. Ma quân, ngươi nhanh điểm tới, chúng ta kéo không ngừng tiểu tử này. Bọn họ nghiêm trọng đều là hoảng sợ, nhìn lấy Sở Phong từng bước một tới gần, bọn họ kém chút liền không nhịn được đào vong. Thật sự là có dũng khí. Sở Phong suy cười một tiếng, thân thủ ở trong hư không bóp, trực tiếp rằng 2 người đều nắm thịt nát xương tan. Sở Phong, ngươi muốn chết. Nơi xa bỗng nhiên ở giữa truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ. Sau một khắc, đã có một người mặc áo bào trắng võ giả đi vào Sở Phong trước mặt. Hắn toàn thân đều bị không phải hắc không phải bạch quang mang bao vây lấy, khiến người ta nhìn qua 10 phần không thoải mái. Chỉ cần liếc một chút, Sở Phong thì nhận ra, đây không phải năm đó truy sát chính mình thánh đường thánh chủ sao? Trước kia hắn là thánh chủ thời điểm, xác thực có một ít 10 phần thần thánh vị đạo, bây giờ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ta cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra. Chính mình băng hỏa ma pháp muốn phá giải cũng không có dễ dàng như vậy. 2 loại ma pháp đồng thời tồn tại một người trong thân thể, liền xem như Vũ Vương cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Đều là bái ngươi ban tặng. Ta nguyên bản xác thực muốn chết, bị ngươi tà môn ngoại đạo tra tấn không có hình người. May mắn ta bị người cứu, dấn thân vào hắc ám, dùng hắc ám không ngừng ăn mòn ngươi pháp môn, sau cùng đem 2 loại năng lượng đều luyện hóa, ta ngược lại nhân họa đắc phúc, chẳng những không có chết, mà lại ta tu vi hiện tại cũng tới thăng rất nhiều. Hôm nay ta liền đến kết tính mệnh của ngươi. Nói chuyện thời điểm thánh chủ hàm răng cắn rát băng rung động, muốn từ bản thân những ngày này đến chịu đựng những cái kia gặp trắc trở. Hắn liền muốn đem Sở Phong trực tiếp nghiền xương thành cho. Sở Phong cũng nheo mắt lại, cảm giác hiện tại thánh chủ có một ít nguy hiểm, cũng có một chút rất cay. Thánh đường tồn tại là vì tiêu diệt hắc ám, nhưng là hắn vậy mà dấn thân vào hắc ám, nói đến có một ít buồn cười. Hắc ám quả thật làm cho thánh chủ biến đến cường đại không ít, nhưng là điều này cũng làm cho hắn mất đi một số lý trí. Hiện tại thánh chủ nhìn qua giống như là một con hung thú một dạng, căn bản không có chính mình tư tưởng, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng dục vọng đến hành sự. Điều trùng tiểu kỹ thôi, không đáng để lo. Sở Phong cười nhạt một tiếng, khiêu mi nói ra, Sở Phong, ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ta vẫn là đã từng thánh chủ sao? Thánh chủ gào rú một tiếng, không lại áp chế chính mình khí tức, đem tất cả tu vi đều phóng xuất ra, chính là Vũ Vương cửu giai đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.